Fanfic vượt quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Chương 8, âm mưu của Boss. Gocchuyenaudio.com. Không thể nào, rõ ràng trước đó tôi và em ấy còn. Dung Cúc nhất thời bị câu nói của Hồ Súc làm kinh ngạc. Tôi cũng không rõ, nghe nói cha của em ấy đột ngột bị chuyển công tác tới nước ngoài nên cả gia đình phải nhanh chóng thu dọn sang theo cho kịp ngày nhận chức. Park Ji-mun chưa làm chủ được tài chính vậy nên việc theo cha mẹ di dân sang nước ngoài nhập cư cũng là việc không tránh khỏi. Hồ Súc rất có thiện cảm với cậu học sinh thành tích xuất sắc như Ji-mun. Nói tới lại cảm thấy tiếc nuối. Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy chắc dọa em ấy một phen rồi. Dung Cúc chỉ có thể cười khổ một tiếng. Cậu có số của Ji-mun không? Gọi cho em ấy đi. Không có. Hồ Súc, chắc là trong sổ vẫn còn lưu số điện thoại người giám hộ của em ấy đấy. Để tôi nhờ cô Han. Hồ Súc quay người muốn đi bỗng bị Dung Cúc mạnh mẽ kéo lại. Tôi gọi cho bố mẹ em ấy phải nói như thế nào đây? Nói là thầy giáo bộ môn tìm em ấy hỏi thăm sức khỏe sao? Tìm em ấy tâm sự thầy trò sao? Hay nói rằng tôi là người thương của em ấy tìm em ấy hàn huyên tình cảm? Hồ Súc không biết nên trả lời thế nào. Vậy nên không cần, em ấy chắc chắn có một ngày sẽ quay lại tìm tôi. Nói xong liền thấy Hồ Súc nở nụ cười quái dị. Dung Cúc có điểm sợ hãi lùi ra xa. À, anh bị làm sao vậy? Tôi nói này Jeon Dung Cúc, cậu không phải đổ đứa đưa Park Ji-mun rồi chứ? Thần kinh, Dung Cúc khinh thường liếc nhìn Hồ Súc đầu óc toàn chuyện nhảm nhí. Cậu thắc mắc rằng tại sao một con người với trình độ dạy học chỉ ở mức nghiệp sư và trong đầu toàn chứa những thứ linh tinh như Hồ Súc, lại có thể trở thành giáo viên được. Dung Cúc trở về nhà, đang muốn lên tầng bỗng nhiên thấy thân ảnh của Tae Hyung đang bước xuống cầu thang. Cậu có hơi bất ngờ vì giờ này rất ít khi Tae Hyung có mặt ở nhà. Kim Tổng, cậu chào hỏi theo lệ. Tôi đã từng nói rồi. Không cần gọi như vậy. Hắn không vừa lòng nhíu mày. Đã biết, Dung Cúc cảm thấy gọi trực tiếp tên của hắn rất không được tự nhiên. Hợp đồng đâu, câu hỏi không đầu không cuối của Tae Hyung làm cậu không hiểu hắn đang nói tới cái gì. Nhưng rất nhanh chóng Dung Cúc đã ngộ ra, Tae Hyung hỏi về bản hợp đồng hôn nhân có hiệu lực 3 năm của cậu và hắn. Vẫn còn, có chuyện gì sao ạ, không? Tae Hyung nói xong có điểm không vừa lòng nhưng vẫn cầm chìa khóa đi mất. Dung Cúc, cậu chủ, tại sao cậu muốn tôi lén tìm hợp đồng đó vậy? Yoon Ji đang lái xe thình lình lên tiếng phá tan không gian im lặng. Nhìn Tae Hyung đang đăm chiêu qua gương chiếu hậu, anh nghĩ tại sao? Tae Hyung khiêu mi cười khẩy. Cậu thích cậu Jeon, muốn tiêu hủy bản hợp đồng đó. Yoon Ji ánh mắt dò hỏi. Sợ lỡ miệng là gánh hậu quả như chơi, Tae Hyung im lặng. Từ chối cho ý kiến, Yoon Ji, quản gia Min đã theo Tae Hyung từ khi hắn mới chào đời. Chứng kiến hắn từng ngày lớn lên, thấu hiểu thói quen cũng như cảm xúc của hắn hơn ai hết. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy Tae Hyung rung động trước một người. Một người, vợ trên danh nghĩa. Một người, vợ, được cưới về bằng sự miễn cưỡng. Một người, vợ, hợp pháp bất quá chỉ sau hơn một năm ở chung mà cậu chủ Kim Tae Hyung cao lãnh như một bậc quân vương đã làm bao người nề. Phục của anh đã bị cưa đổ rồi. Quản gia Min ngộ ra một điều rằng, thế giới này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Dung Cúc lên cầu thang, muốn vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Bỗng con ngươi cậu hơi động, tò mò nhìn về căn phòng cuối hành lang. Căn phòng này ngoại trừ Tae Hyung và vài lần quản gia Min vào để dọn dẹp thì bất kỳ một người nào nếu không có sự cho phép của Tae Hyung thì tuyệt đối không được đặt chân vào. Vậy nên hiển nhiên cậu không dám vì hứng thú mà gánh hậu quả. Nhưng hôm nay thì khác, dường như một lực vô hình nào đó đang dụ dỗ, lôi kéo cậu tới đó. Dung Cúc từ từ đi tới, cửa không khóa, gâu, gâu, gi-a-a-a. Tiếng chó sủa dưới chân làm cậu giật mình, dừng lại động tác vặn tay nắm cửa, thiếu chút nữa là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Thầy Jeon vuốt vuốt ngực, cảm thấy lương tâm nghề nghiệp của mình sắp mất rồi. Tani, mày làm sao vậy? Dung Cúc cúi người ôm nó lên, vừa đi vừa vuốt ve khiến nó thoải mái rên nhẹ nhẹ. Ha ha, đói rồi sao? Có phải quản gia Min quên cho mày đồ ăn không? Lần sau phải mép đét đi là anh ấy khi dễ mày nha. À hát, đúng rồi, có phải anh ấy vẫn ghi hận vụ mày đi bậy lên mũ của anh ấy chứ? À ha ha, mày cũng to gan ghê nha. Dám chọc giận Yoon-ji, quả không hổ là con trai cưng của Kim Tae-hyung. Gâu gâu, Tani sau hơn một năm mới có thể chung sống hòa hảo với Jungkook, cách chương.